Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 0, hắn, thượng, Ohio, có một tòa tên là Springwood tiểu trấn. Đây là cái danh phù kỳ thực tiểu trấn, chỉ có mấy trăm gia đình, bất quá chiếm diện tích rất lớn, bởi vì nơi này bốn phía đều là ruộng đồng. Cách gần nhất đại trấn cũng phải nửa ngày lộ trình. Điều này sẽ đưa đến nơi này kiến trúc quy hoạch rất là tùy tiện. Almers đường phố, đây là một đầu tại trung tâm chợ đường đi. Tiểu trấn lên tất cả mọi người cảm thấy con đường này rất kỳ quái. Bởi vì nơi này không có Almers. Buổi chiều 4 giờ, trời chiều liền thật sớm bắt đầu chiếu hồng. Lại mùa này bên trong, cơ hồ trừ hoàng hôn bên ngoài tất cả thời gian, thiên đô là tối tăm mờ mịt, lâu dài thiếu tu sửa rách nát trong công viên, bọn nhỏ lần lượt về nhà, chỉ có Alice còn ngồi yên tại đu dây lên vô ý thức lắc lư. Alice năm nay 12 tuổi, đây là một cái đã xinh đẹp lại may mắn tiểu cô nương. Nói nàng xinh đẹp, điểm này cũng không cần giải thích quá nhiều. Là bởi vì chỉ cần không mù người đều có thể nhìn ra. Nhà đầu này sau khi lớn lên, tuyệt đối sẽ là trong trấn vài chục năm nay đẹp nhất nữ hài. Mà nói nàng may mắn, thì là bởi vì nàng là cô nhi. Tốt, a, đây thật ra là cái thật không may mắn sự tình. Nhưng là, khi nàng bị Abbott tiên sinh nhận nuôi về sau, nàng liền trở thành toàn bộ trong cô nhi viện. Thậm chí là toàn bộ trong trấn may mắn nhất nữ hài. Abbott tiên sinh là người tốt. Điểm này tại toàn bộ Springwood tiểu trấn mọi người đều biết. Gia tộc của hắn đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại Almers đường phố. Lấy giúp người làm niềm vui. Ôn nhu thân sĩ. Khôi hài hài hước. Nho nhã lễ độ. Hắn là một cái nam nhân tốt. Tốt hàng xóm. Hảo trượng phu. Tốt trưởng trấn, không cần kinh ngạc, giống Abbott tiên sinh tốt như vậy một người, đương nhiên sẽ bị bình chọn vì trưởng trấn. Vì lẽ đó, hắn khẳng định cũng sẽ là một cái tốt phụ thân. Liền chính Alice, tại bị nắm tay lĩnh xuất cô nhi viện một khắc này. Cũng nghĩ như vậy, trời chiều rơi xuống rất nhanh, nhiệt độ có chút lạnh, Alice vẫn ngồi ở đu dây bên trên. Nàng không phải suy nghĩ nhiều chơi một hồi, mà là, nàng còn không muốn về nhà, hoặc là nói, không dám, hoàn toàn chính xác, mình dưỡng phụ là một người tốt, tối thiểu ở những người khác trước mặt là như vậy. Nhưng là, Alice biết rõ, sự thật tựa hồ cũng không phải là dạng này, loại cảm giác này là từ lúc nào bắt đầu xuất hiện đâu. Alice đã không nhớ ra được. Nàng chỉ biết là, theo mình tuổi càng lúc càng lớn, nàng liền càng phát cảm thấy, phụ thân nhìn về phía mình ánh mắt càng ngày càng kỳ quái. Gần nhất một năm này càng là làm càn rất nhiều, tại mẫu thân không ở nhà thời điểm, hắn thậm chí còn có thể đối với mình động thủ động cước. Đó là một loại không tốt hành vi, dù là Alice mới 12 tuổi. Còn chưa tới yêu đương hoặc là tiếp xúc những chuyện kia niên kỳ. Nàng đều có thể rất rõ ràng cảm giác được những hành vi này là không đúng. Càng đừng đề cập phụ thân nhìn về phía mình ánh mắt. Cặp mắt kia phảng phất chính là đang nói. Này, tiểu cô nương, ngươi là trốn không thoát. Tựa như là chuyện cổ tích bên trong từ trong tủ quần áo chui ra ngoài. Ác ma, nhưng là... thì có biện pháp gì đâu. Tại ban đầu giai đoạn, Alice đã từng ý đồ cùng một số người nói lên những chuyện này. Nhưng là căn bản sẽ không có người đi tin tưởng. Thậm chí những người kia cũng sẽ không hướng cái chỗ kia suy nghĩ. Bọn hắn sẽ chỉ ở Alice trước mặt cường điệu một lần. Phụ thân của mình là người tốt. Điển hình trượng phu, tốt phụ thân, tốt trưởng trấn. Lại thêm Alice còn nhỏ. Nàng còn không có biện pháp bắt đầu sinh ra cuốn gói rời nhà ra đi loại ý nghĩ này. Vì lẽ đó, sự tình cứ như vậy, kéo dài, U tương đương đây không phải trưởng trấn nhà Tân Vận Thiên Kim a. Một tái có chút nhọn câm, lại không có hảo ý thanh âm đột nhiên từ Alice phía sau vang lên. Alice quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Trên thực tế, nàng nghe xong thanh âm này, liền biết người tới là ai. Kia là một tái tên là Freddy Krueger Nam Hải, toàn bộ Almers đường phố. Có thể phát ra chán ghét như vậy thanh âm người, đoán chừng cũng chỉ có hắn một cái. Quả nhiên, Freddy cắm túi, đứng tại chỗ không xa. Chính như thanh âm của hắn đồng dạng, Freddy là một tái rất làm người ta ghét hài tử. Hắn mặc một bộ tẩy phai màu đen đỏ giao nhau áo thun. Phía dưới là có mảnh vá màu lam công nhân quần. Hắn năm nay đã 15 tuổi, so Alice lớn hơn 3 tuổi. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn y nguyên còn tại trong cô nhi viện. Không người nào nguyện ý nhận nuôi, bởi vì hắn chẳng những dung mạo khó coi, hơn nữa nghịch ngợm, gây sự, tổng khi dễ những hài tử khác, đến mức liền cô nhi viện nhân viên công tác cũng không quá thích quản hắn. Dùng những người đó nói, Freddy đã vượt qua tinh nghịch phạm vi này, hắn quả thực chính là tà ác. Vì lẽ đó, Alice theo bản năng nhảy xuống đu dây. Nghĩ rời cái này người xa một chút. Ngươi muốn làm gì? Nàng hỏi. Chậc chậc, ngươi muốn làm gì? Freddy học Alice thanh âm. Âm dương quái khí nói ra. Ta đương nhiên là tới chơi. Cái kia, ngươi làm sao mặt trời xuống núi mới đến? Freddy trầm mặc như vậy nửa giây. Nhưng là Alice không có phát giác được. Ha ha ha, hắn đột nhiên cười lên. Ngươi nghe một chút, ngươi đây là gì đó ngốc vấn đề. Ta suy nghĩ gì thời điểm đến, liền lúc nào đến, ai quy định mặt trời xuống núi về sau, đu dây liền không lắc lư a. Nói xong, hắn liền một mặt cười xấu xa đi tới, ngồi tại đu dây bên trên. Ngươi ngươi, Alice chỉ vào Freddy, do dự nửa ngày, nhưng là cuối cùng vẫn là cũng không nói đến gì đó từ tới. Ngươi cái này hỗn đản, tiểu ma cà bông, thối biến thái. Freddy tựa hồ đã biết rõ nàng muốn nói gì đồng dạng, giúp đỡ đối phương nói ra, sau đó còn đột nhiên bụng mặt, học phụ nhân thét lên lúc dáng vẻ. A a a, Freddy đến, việc ác bất tận Freddy, cái kia đáng chết Freddy. Ha ha ha ha, hắn vừa cười, còn vừa nắm lên Alice tóc. Thật sâu đến nghe một cái, hồ thật sự là tốt hương vị, xem ra chúng ta trưởng trấn Thiên Kim là cái thích tắm rửa ngoan nữ hài a. Rất khó tưởng tượng, một cái vừa mới 15 tuổi nam hài có thể như thế lưu loát nói ra những lời này tới. Alice lộ ra lại phẫn nộ, lại bất lực, giống như trong mắt còn nổi lên điểm nước mắt. Ngươi là hỗn đản, nàng rốt cục mắng, hắc hắc. Người mắng chửi người dáng vẻ giống mơ lệ tu nữ. Alice thở phì phò xoay người. Nàng cũng không muốn lại cùng Freddy ở chung một chỗ. Vì lẽ đó, bước nhanh liền hướng nhà đi đến. Mặc dù nàng cũng không quá muốn về nhà, nhưng là, nàng luôn luôn phải trở về. Không phải sao? Nhìn xem Alice cái kia khóc chít chít bóng lưng. Freddy cười xấu xa. Tại càng phát ra mỏng manh tia sáng dưới, lắc lư, tựa như là trước kia nói như vậy, hắn là cái làm người ta ghét hài tử, vì lẽ đó khi khóc một cái tiểu cô nương, cái này quá bình thường cực kỳ, nhìn xem Alice dần dần biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Freddy tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn cảm thấy... Alice tựa hồ đối với về nhà có một cỗ mâu thuẫn cảm xúc. Vì lẽ đó, hắn do dự một lát. Sau đó, theo sau, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.